Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 31, như thế sai lầm thế giới. Liền từ ta tới uốn nắn, u ám địa vực không khí hiện tại rất cổ quái. Trước đó Mục La mang theo Cỗ Phong Ba theo thần hàng lâm về sau. Đã trải qua tiêu tán, nhưng là bên trong u ám địa vực một chút cổ quái sự tình vẫn còn tiếp tục phát sinh. Mặc dù nhìn qua hết thảy đều còn bình thường, nhưng là có một số việc đang ở lặng yên phát sinh cải biến. Tên là Sacho Hắc Ám Tinh Linh gần nhất chính là cảm giác được không thích hợp. Tại nữ tôn Nam Ti Bỉ bên trong Hắc Ám Tinh Linh, thân là nam tính, lúc trước hắn bình thường gặp không công chính đãi ngộ. Thẳng đến đại cải cách thời đại bắt đầu, Hắc Ám Tinh Linh nội bộ một cái tên là Nam Tính Quyền Lợi Bảo Hộ tổ chức đội ngũ chậm rãi thành hình, thông qua du hành, diễn thuyết, tổ chức salon, cổ vũ nam tính tiếp thụ giáo dục, tích cực tham dự chính trị tranh cử, xúc tiến Hắc Ám Tinh Linh tương quan không bình đẳng pháp luật sửa đổi. Thân trần hành động, thổi phồng Eugene tự do luận, mắng chửi nữ tính là thẳng nữ ung thư. Danh hiệu mặt đất nữ nhân thật xinh đẹp hào cao đại thượng. Lòng đất nữ nhân chính là rác rưởi. Ta sử dụng mễ thanh dịch của ta là chuyện của chính ta. Mang thai cũng là người khác. Từ đầu đuôi đuôi cùng ta lão bà không có bất kỳ quan hệ gì. Cho nên nàng dựa vào cái gì mắng ta? Nàng dựa vào cái gì có thể cùng ta ly hôn? Còn để cho ta bồi thường nàng tiền tổn thất tinh thần. Quá phận nhất nàng lại còn không nghĩ nuôi nhi tử ta. Không phải liền là không phải từ nàng bụng đi ra sao? Hẹp hòi như vậy, đáng chết này thẳng nữ ung thư. Nàng xấu như vậy, toàn thân đen kịt, nào có mặt đất nữ nhân trắng như vậy non. Lại còn muốn cho ta bên trên giường của nàng. Nàng không phải liền là muốn sinh một đứa bé. Sau đó dùng hài tử khóa lại ta sao? Ta và người khác hài tử làm sao lại không phải hài tử? Một câu, muốn thân sinh hài tử nữ nhân, đều là thẳng nữ ung thư, nhất định phải toàn diện đánh tới. Bên ngoài tỷ phu lời nói để Serow nhịn không được nhức đầu. Hắn không khỏi nghĩ đến, rốt cuộc là ta điên rồi, vẫn là cái thế giới này điên rồi. Tóm lại bên trong hai cái này khẳng định điên rồi một cái. Bằng không loại chuyện hoang đường này, làm sao biết đường hoàng phát sinh? Sacho rõ ràng lúc trước Hắc Ám Tinh Linh cái này mẫu hệ xã hội hệ thống. Quả thật có đối với nam tính không công chính địa phương. Nhưng là theo biến đổi, nam tính quyền lợi chậm rãi được coi trọng, mọi người đối với lưỡng tính quyền lợi cũng chậm chậm bình đẳng. Chỉ là không biết khi nào truy cầu nam tính quyền lợi tổ chức biến thành truy cầu quyền lực tổ chức. Bọn hắn yêu cầu đủ loại quyền lực, lại không nguyện ý gánh chịu tương ứng nghĩa vụ, ngược lại đem gánh chịu nghĩa vụ hành vi xưng là ngốc. Tựa như hiện tại Sacho tỷ phu làm như thế, từ một cái cực đoan đi vào một cái khác cực đoan. Sacho, người không thể lại bị loại này lạc hậu truyền thống tư tưởng độc hại. Lòng đất người đều là một đám kẻ thất bại. Cùng ta đi tham gia salon. Tỷ phu nói như vậy, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ tân tiến bộ dáng. Hôm nay salon có mặt đất phu nhân tham gia. Các nàng cao quý mà hào phóng, dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, nếu như bị coi trọng, nàng nhất định sẽ mang ngươi hồi trang viên. Đến lúc đó ngươi liền có thể tới đất biểu đi hưởng phúc. Ngươi còn đọc cái gì thư? Sacho xác thực sinh ra dung mạo túi ra tốt. Năm đó kém chút bị trắng trợn cướp đoạt. Hắn cái kia tỷ phu cũng chính là rõ ràng điểm này. Lúc này mới không ngừng thuyết phục. Không biết đợi bao lâu. Tỷ phu đi tham gia hắn cái kia cái gọi là salon. Sacho mới mở ra cửa phòng của mình. Nhập mục đích đúng là tê liệt trên ghế ngồi tỷ tỷ. Sắc mặt của nàng xám trắng, cũng không tiếp tục phục dĩ vãng khí khái hào hùng, thậm chí bắt đầu hoài nghi nhân sinh bắt đầu. Sacho an ủi trong chốc lát tỉ tỉ, nhưng là đối với loại chuyện này hắn kỳ thật cũng không có bao nhiêu xử lý pháp. Xã hội tập tục đã thức dậy, mặc dù giống tỷ phu dạng này đi vào cực đoan người không nhiều, nhưng là cũng không ít. Bởi vì lúc trước lòng đất cư dân tất nhiên biểu cư dân sau khi thất bại rời vào lòng đất nguyên nhân, tăng thêm mặt đất trước một bước tiếp nhận cải cách, dẫn đến lòng đất không ít người điên cuồng sùng bái mặt đất người. Thậm chí dùng sùng bái cái từ này đã trải qua quá nhẹ. Có ít người hoàn toàn là tại quỳ liếm, hoặc là cái thế giới này đã trải qua điên rồi. Sacho đi ra khỏi cửa, nhìn lấy loạn tao tao thành thị, thần sắc càng phát không bình thường. Hoặc là ta điên rồi. Như vậy, ta làm chuyện gì, đều là không có vấn đề đi. Sacho đi trên đường, trong óc các loại suy nghĩ không ngừng lưu chuyển. Cuối cùng triệt để hạ quyết tâm. Cái thế giới này đã trải qua điên rồi. Thần tiến bộ phương hướng xuất hiện sai lầm. Nhất định phải có người uốn nắn như thế sai lầm. Sacho dần dần đi tới thành trung tâm thành phố. Nhìn lấy những loạn tượng đó, Sacho không còn xoắn suýt bản thân điên không điên. Hoặc có lẽ là liền để một lần này hành động, để chứng minh bản thân đến cùng phải hay không tên điên đi. Nghĩ như vậy, Sacho mở ra tay. Chung quanh một số người đều thần sắc cổ quái bỏ qua một bên mặt. Lúc trước liền có mấy chục cái nam tính hắc ám tinh linh ở trong này hô hào tôn trọng phái nam quyền lợi, cởi hết y phục của mình lưu điều, còn cố ý đặt ở trước mặt nữ tính, liền tiểu hài tử cũng không buông tha, không kiêng nể đùa nghịch lưu manh. Nếu là có người nhìn, liền sẽ nói, xem đi, đám nữ nhân này đều là cái này đức hạnh, từng cái hạ lưu không được, còn làm bộ nghiêm chỉnh. Trước kia đưa tới cửa cũng không chịu mở ra chân, hiện tại xem ra quả nhiên là trang. Chỉ bất quá lần này Sacho phải làm cũng không phải là loại hành vi ngu xuẩn này, mà là ngăn cản đây hết thảy. Tại trước đây không lâu, Sacho khắp nơi cái này nhanh chóng thay đổi trong xã hội mê mang. Thẳng đến một thanh âm tìm được hắn, nói hắn là có cải biến đây hết thảy năng lực người. Cái thanh âm kia kể rõ, hết thảy cải biến đều nguồn gốc từ tại một loại bệnh. Một loại tên là Negri bệnh, cái thế giới này bị bệnh, loại kia bệnh để hết thảy cũng bắt đầu cải biến. Bọn hắn không còn thỏa mãn với hiện trạng, bọn hắn tại xa cầu càng nhiều. Làm loại này yêu cầu xa vời đụng vào nhau thời điểm, liền xuất hiện tai nạn. Đây cũng là tiến thủ tai ương tai ếch chi chủ Negri. Đây là kỳ ngộ, cũng là tai nạn. Bệnh là không có thiện và ác, đúng và sai, có chỉ là các ngươi bản thân. Nếu như ngươi cho rằng đây là thiện, đây là đúng, vậy liền đi ôm Negri. Nếu như không phải, như vậy không bằng thử một lần, để hết thảy trở về kỳ vọng của ngươi bên trong trật tự. Từ ngươi tới khống chế đây hết thảy, ngươi biết làm thế nào đâu. Sacho xuất hiện sau lưng một cái to lớn viên cầu. Viên cầu chung quanh vây quanh rất nhiều vòng tròn. Theo viên hoàn chuyển động, một loại dầu có quy tắc rung động ra trên người hiện tại hắn. Viên cầu chậm rãi lên không, treo tại thế giới dưới mặt đất không trung, bao phủ cái này một tòa thành trì. Tại thời khắc này có chuyện vật đều ở phảng phất cùng viên hoàn hình thành kết nối. Theo vòng tròn vây quanh viên cầu chuyển động, trong thành trì sinh mệnh lại một lần nữa vận động. Sacho tại thời khắc này cảm thấy hết thảy, mà hết thảy tất cả đều ở theo ý chí của hắn lưu động. Hắn hiện tại tức là nhân loại Sacho, cũng là quý tộc chi thần lôi khác, càng là thần đang ở cấu trúc con đường, quỹ hậu chi chủ. Tam vị nhất thể thần lấy cái này một tòa thành trì là đánh cược, cùng nhện Negri tiến hành ván này trò chơi. Nguyên bản tại tham gia salon, đang tắm muốn nằm vật xuống cái kia mặt đất phụ nhân trên giường tỷ phu, nhìn lấy cái kia béo thành cầu phú bà, đột nhiên hối hận lên, mặc xong quần áo về tới ra, cùng tỷ tỷ xin lỗi, giống như hết thảy mâu thuẫn đều ở thời điểm này giải quyết. Tới đi, Negri, ta nhất định sẽ thắng ngươi. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.